Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Chương 16. Viridian thường ngày. 16 Viridian thường ngày. Từng chùm màu vàng óng ánh nắng từ cửa sổ xuyên thấu qua. Dương thai biên thượng trồng các loại hoa cỏ tản ra mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Butterfly tại sáng sớm trong ánh nắng nhẹ nhàng nhảy múa. Thật mỏng trên cánh dính chút hạt sương. Hòa với lân phấn dưới ánh mặt trời tản ra ra như mộng ảo sắc thái. Đẩy ra cửa sổ, lờ mờ có thể trông thấy nơi xa rừng rậm Viridian trên không còn chưa kịp tiêu tán sương mù. Một đám sáng sớm dục vọng cùng Pixiotto vui sướng bay lượn. Mới một ngày bắt đầu, mặc dù là thứ bảy, Taiko cùng Yamato đám người kia không cần lên học, nhưng là Busora lại cần giúp y tá Joy làm việc, tranh thủ sớm một chút trả lại nợ nần. Đã hoạch định xong tương lai mình muốn đi con đường, Busora cảm giác cả người dễ dàng không ít, hiện tại mỗi ngày làm công trả nợ. Thời gian nhàn hạ Busora thì là dùng Pokemon trung tâm máy tính. Hấp thu đối với mình hữu dụng các loại tri thức. Trong thế giới này liên quan tới các loại Pokemon tri thức. Có trí nhớ kiếp trước Busora. Có thể nói dài đến so với Palit Thao tiến sĩ ốp cũng còn nhiều hơn. Chỉ là cụ thể các loại chi tiết tường tình hắn liền không có tiến sĩ ốp chuyên nghiệp. Bây giờ hắn cũng định học tập nhà chăn nuôi tri thức. Bởi vậy hắn nhất định phải càng thêm kỹ càng đi tìm hiểu các loại Pokemon tri thức. Không chỉ là bọn chúng chủng loại, càng quan trọng hơn là các loại Pokemon sinh hoạt tập tính. Khẩu vị, thân thể các cấp độ đoạn phát dục tình huống vân vân. Hắn bây giờ không chỉ cần phải học tập Pokemon tri thức. Hắn còn cần học tập liên quan tới các loại berry cùng thảo dược dược lý. Cái này vì về sau hắn cho các loại Pokemon điều phối đồ ăn. Giúp Pokemon xử lý thương thế. Làm thân thể bảo vệ sức khỏe thời điểm đánh xuống cơ sở. Ai, thật nhàm chán a, lão đại ngươi mỗi ngày công việc. Cũng không thể cùng chúng ta chơi. Bình thường chúng ta còn có thể đi trước học cái gì. Hết lần này tới lần khác hôm nay lại là thứ bảy. Ai, Busora một đám người đợi tại Pokemon trung tâm phòng ăn ăn điểm tâm. Taiko gia hỏa này không ngừng than thở. Busora cũng cảm giác tương đương bất đắc dĩ. Chính là a, nhàm chán chết rồi, rất muốn bị ngược a. Thật lâu không có bị ngược. Ta Caterpie đều dài mập, liền ngươi thiếu đến hoảng. Chấm ngoặc kép. Tay cô đám người kia ăn xong điểm tâm cũng không hướng tới thường đồng dạng ra ngoài điên. Hung hăng quấn lấy Busora. Nếu như không phải Kakuna hiện tại không thích hợp chiến đấu. Không phải hắn đều muốn cho Kakuna đem bọn này hung hài tử hung hăng đánh một trận. A, quyển sách này phía trên có các loại berry cùng thảo dược tri thức. Hôm nay nhiệm vụ của ngươi chính là đến rừng rậm Viridian bên trong đi thu thập berry cùng thảo dược. Đừng chỉ cố lấy thu thập berry. Đến lúc đó ta sẽ kiểm tra thí điểm ngươi thu thập berry thảo dược tri thức. Busora bị tay cô đám, người kia cuốn lấy chính phiền thời điểm. Không nghĩ tới Joy trực tiếp đi tới. Đem một bản thật dày, berry, thảo dược bách khoa toàn thư. Đặt ở trên mặt bàn nói. Cái này không được đâu. Ta còn phải làm việc đâu. Không phải lúc nào mới có thể đem thiếu tiền của ngươi trả hết à. Busora không nghĩ tới tối hôm. Qua giờ cơm. Cầu mong gì khác. Rồi chỉ đạo hắn học tập Pokemon nhà chăn nuôi tri thức. Rồi còn ra sức khước từ nói đùa hắn. Hôm nay thật bắt đầu chỉ đạo hắn. Busora trong lòng mặc dù cảm động. Nhưng là vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này. Hắn làm việc quen thuộc đều là phân nặng nhẹ thong thả và cấp bách. Hắn trước mắt khẩn yếu nhất chính là công việc trả nợ. Không phải chờ Kakuna tiến hóa về sau. Đến lúc đó hắn liền cho Bidro mua đồ ăn tiền đều không có. Người hôm nay thu thập berry cùng thảo dược ban đêm mang về. Đến lúc đó ta lấy giá thị trường thu là được. cái này so với ngươi tại Pokemon trung tâm giúp ta công việc đến cố định tiền lương muốn có lời. Được nhiều, nghe Joy câu nói này, Bussora trong lòng cảm động thật là thật lâu ngưng tụ không tiêu tan. Từ nay về sau, có lẽ hắn cũng không phải là thiếu Joy tiền chuyện đơn giản như vậy. Có lẽ phần nhân tình này hắn cần dùng cả một đời đến hoàn lại. Tốt, Bussora không phải một cái thói quen dùng ngôn ngữ biểu đạt tình cảm mình người. Nhưng là Joy phần ân tình này hắn đã thật sâu ghi ở trong lòng. Đồng thời hắn lại hồi tưởng lại những năm này Joy vì bọn họ làm sự tình. Đem bọn hắn từ viện mồ côi lĩnh xuất đến. Đem bọn hắn treo ở Viridian City Pokemon trung tâm danh nghĩa. Dùng nhận nuôi phương thức cho bọn hắn cung cấp lấy trợ giúp. Buộc bọn họ đi trường học đi học. Đã là bọn hắn người giám hộ. Đồng thời lại giống là đại tỷ của bọn hắn tỷ. Từ đầu đến cuối ở sau lưng yên lặng yêu mến lấy bọn hắn. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, phần ân tình này liền đã thiếu. Chỉ là tại thời khắc này Bussora mới đột nhiên phát hiện mà thôi. Lão đại, ngươi lúc nào thiếu Joy tỷ tiền a? Ngươi thiếu tiền làm sao không theo chúng ta nói sao? Chúng ta trên tay tiền mặc dù không nhiều, nhưng là cùng một chỗ đến một chút tiền cũng không ít a. Bussora một đám người ra Pokemon trung tâm, giống như là một đám đạt được cho nghỉ con hoang, như một làn khói hướng rừng rậm Viridian đánh tới. Rừng rậm Viridian liên tiếp Viridian City, nhưng là ra Viridian City về sau, cách rừng rậm Viridian vẫn là có một khoảng cách, bùn đất ép chặt con đường hai bên, là một lùm bụi rậm rạp bụi cây. Có bụi cây bên trên còn mọc ra berry. Bình thường tai cô bọn này con hoang chính là ngồi xổm ở những thứ này trong bụi cỏ. Làm huấn luyện ra đi ngang qua thời điểm, bọn hắn liền sẽ đột nhiên nhảy ra khiêu chiến đối phương. Mặc dù cuối cùng đám người kia luôn luôn bị qua lại huấn luyện ra ngược, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ vui này không kia. Hưởng thụ lấy chỉ có chính bọn hắn mới hiểu khoái hoạt. Trước đó Huy đồ tiến hóa thời điểm, ta vì cho Huy đồ bổ sung dinh dưỡng, không chỉ có tiêu hết ta trong thẻ dự trữ, còn thiếu Joy tỷ 5 vạn khối tiền. Cho nên hiện tại mỗi ngày giúp nàng làm việc, mỗi ngày 100 khối tiền lương, mặc dù một ngày chỉ có 100 đồng tiền tiền lương, nhưng là đối với một tháng chỉ có 300 khối phụ cấp bọn hắn tới nói. Một ngày 100 khối vẫn là có thể. Dù sao Bussora mỗi ngày làm sự tình đây chính là giúp Joy lấy một vài thứ. Giúp nàng dùng máy móc khôi phục Pokebo bên trong Pokemon thể lực cùng trạng thái. Lão đại ngươi thật cam lòng dùng tiền. Vậy mà đập 5 vạn khối trên người Widow. Xem ra nó là mệnh căn của ngươi. Câu nói này thật đúng là không giả. Tai cô gia hỏa này nghe Bussora vậy mà mượn Joy một khoản tiền. Lớn như vậy. Chỉ là vì cho Huy điều mua dinh dưỡng phẩm, không khỏi líu lưỡi không thôi. Không chỉ có là tai cô, cái khác bắt côn trùng tiểu tử cũng vì Bussora quyết đoán cảm thấy giật mình. Cuối cùng ngẫm lại đến cùng là lão đại của bọn hắn, không khỏi cũng bình thường trở lại. Đúng rồi, các ngươi hiện tại trên tay còn có bao nhiêu tiền a? Các ngươi đến một chút cho ta mượn ứng cái gấp. Đến lúc đó trả lại các ngươi. So với hướng Joy vay tiền, hướng tay cô bọn hắn đưa tay, Bussora liền không có nhiều như vậy bận tâm. Chí ít hắn sẽ không cảm giác được chính mình lòng tự trọng rất được tổn hại. Trên tay của ta còn có 223, lão đại ta chỗ này còn có 75, ta chỗ này còn có 180. Chấm ngoặc kép, nghe tay cô bọn hắn lao nhau báo ra số lượng, Bussora không khỏi không còn gì để nói. Quả nhiên đám người kia cùng hắn dự liệu, tiền trong tay căn bản là không quản được. Đầu tháng 1 dẫn tới liên minh phát cho bọn hắn phụ cấp, không phải dùng để mua đồ ăn, chính là chạy đến ven đường bại bởi người khác. Tiểu sao ta trên tay ngươi còn có bao nhiêu tiền? Bình thường gặp ngươi như vậy keo kiệt, có phải hay không chuẩn bị tiết kiệm tiền cưới vợ đâu? Quyển sách này có độc,